Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 8. Bắt đầu bộc lộ tài năng đám người. Ở bóng chày đội cơ sở kiểm tra bên trong, 100m kiểm tra kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều. Nếu như cần kiểm tra 100m, dựa theo chiếm gôn khoảng thời gian suy tính, người hầu như liền có thể từ batter box một đường chạy về gôn chân chính cơ sở tốc độ kiểm tra bình. Thường liền ba cái. Cái thứ nhất là chiếm gôn. Thứ hai là cướp gôn. Người thứ ba là 60m chạy chiếm gôn chính là từ batter box đi tới gôn một tốc độ. Này trực tiếp quan hệ đến ngươi có thể hay không dùng ban làm cái này kiểm tra thời điểm. Cũng là cần phải có người ném bóng. Mục đích là vì vô hạn tiếp cận thực chiến cướp gôn. Mặc kệ là từ gôn 1 lên gôn 2, gôn 2 lên gôn 3, vẫn là từ gôn 3 về gôn, khoảng cách đều là giống nhau. Kiểm tra ra tốc độ của chính mình, sau đó căn cứ thi đấu thời cơ để phán đoán có thể hay không cướp gôn. Hai người này, xây đô cao trung tuyển thủ bình thường luyện tập liền nhiều vô cùng. Huấn luyện viên tổ cùng tuyển thủ chính mình cũng nắm giữ phi thường chuẩn xác số liệu, vì lẽ đó lần này tốc độ kiểm tra chỉ kiểm tra 60m chạy, tổng cộng chạy 3 lần. Ghi chép 3 lần thành tích tốt nhất và bình quân thành tích, sau đó tuyển ra 6 cái tốc độ nhanh nhất, tiến hành một lần tương tự với tốc độ chi vương tranh tài quy tắc vừa nói ra. Tiểu các bạn bè đều rất hưng phấn, này tương đương với là một lần trong đội PKA. Đặc biệt là chính đang tranh cướp chủ lực vị trí tuyển thủ. Càng là thật là cao hứng, bọn họ đã sớm chờ đợi cơ hội này, các tuyển thủ làm nóng người. Ba cái một tổ, tiến lên chạy ra tổ thứ nhất, ba cái tuyển thủ phân biệt là Kominato Haruichi, Aso Takeru, Higasa Suzuki, ba người banh trực chân. Theo Kataoka huấn luyện viên, một tiếng thổi còi, lập tức như thoát huyền mũi tên, chạy vội ra ngoài. Vào lúc này năm thứ hai cùng năm nhất chênh lệch liền đi ra Kominato Haruichi. Đừng xem vóc người hơi gầy tiểu, kỳ thực tốc độ chạy không có chút nào chậm. Ở tân sinh bên trong thậm chí có thể đứng hàng đầu, có thể coi là hắn. Cùng Unso cùng Higasa Soji cũng có rõ ràng chênh lệch, cái thứ nhất đến chính là Aso. Thứ hai là Higasa Soji, với bọn hắn chênh lệch đầy đủ 5-6m, Kominato Haruichi mới chạy tới ba người, thời gian phân biệt là 6 giây 94, 7 giây 21, 7 giây 6, 8, chênh lệch có tới hơn nửa giây. Ta đi, thật là khủng bố, không hổ là năm thứ hai học trưởng. Tốc độ này cũng quá vô địch rồi, không nghĩ tới chênh lệch sẽ như vậy đại. Để tay lên ngực tự hỏi, các tuyển thủ cảm thấy Kominato Haruichi chạy đã không chậm. Thế nhưng cùng cái kia hai cái so ra, chênh lệch vẫn là rất lớn, vì lẽ đó bọn họ mới càng kinh ngạc. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Chờ tất cả mọi người chạy sau khi kết thúc, bắt đầu tổ thứ hai kiểm tra, xóa năm thứ ba sau khi. Seido cao trung năm 1,2 tuyển thủ gộp lại còn có hơn 60 người. Tổng cộng cũng chính là 20 đến tổ 1 cũng chính là 20 giây không tới. Liền kiểm tra xong này vẫn là Ochiai huấn luyện viên cùng Kataoka huấn luyện viên không ngừng góp ý các tuyển thủ ở chạy bộ bên trong sai lầm. Nếu không tốc độ còn nhanh hơn nhiều ở tổ thứ nhất khảo nghiệm quá trình bên trong. Chân chính lợi hại tuyển thủ bắt đầu bộc lộ tài năng, mọi người dần dần phát hiện. Thật giống rất ít người có thể chạy đến 7 giây trong vòng, phần lớn đều là 7 giây ra mặt. Thậm chí có mấy cái tốc độ chậm còn chạy đến 8 giây, chân chính chạy đến 7 giây trong vòng cũng chính là Miyuki, Tuzu, Aso, Kanemaru, 4 cái là vàng đều sẽ phát sáng. Vẻn vẹn một vòng khảo nghiệm nho nhỏ, chân chính lợi hại tuyển thủ liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Trong 4 người tốc độ nhanh nhất chính là Tuzu, chạy đến 6 giây 82. Hắn cái thành tích này lúc đi ra tất cả mọi người đều cảm giác 10 điểm khó mà tin nổi Tu Du ở tiến vào xây đô cao trung trước. Tiếng tăm là 10 điểm vang dội có thể tiến vào xây đô cao trung sau khi đụng phải cao trung bóng chày gột rửa. Hắn đột nhiên liền trở nên yên lặng trong nửa năm này. Hắn biết điều không được. Cứ việc thực lực vững chắc, bị đề bạt đến đội 2, thậm chí trở thành đội 2 chủ lực, nhưng ở mọi người trong ấn tượng vẫn còn đều là không lộ ra ngoài. Không nghĩ tới ở cái này kiểm tra bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên đều liên tiếp đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Cái tốc độ này là tuyệt đối có thể lợi dụng. Điểm cuối vị trí, Ochiai huấn luyện viên ngắt lấy đồng hồ báo giây, trong lòng hắn cũng hết sức kinh ngạc. Trước kia kiểm tra mọi người chiếm gôn tốc độ cùng cướp gôn tốc độ thời điểm lẫn nhau sự chênh lệch kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn, ngoại trừ Kuramochi như vậy quái gia ở ngoài, những người khác tốc độ cơ bản duy trì ở một cái bình quân trình độ. Như Tu Du bọn họ có thể sẽ hơi mau một chút, nhưng này khác giống cự còn không rõ hiện ra hơn nữa. Cân nhắc đến Tu Du bọn họ tiếp thu chính là chính quy bóng chày thiếu niên giáo dục, hắn yêu dị biểu hiện không hẳn là tốc độ, cũng rất khả năng là ở chỗ hắn thời cơ phán đoán khá là chính xác. Hiện tại đem trước kia không tới 30m khoảng cách kéo đưa đến 60m, chênh lệch một hồi liền đi ra, vẫn là câu nói kia, là vàng đều sẽ phát sáng. Tu Du Hideaki, Kanemaru Shinji nếu như vị trí thích hợp, hai người kia hẳn là chủ lực mạnh mẽ người cạnh tranh. Đương nhiên này còn phải xem bọn họ sau khi ở đánh bóng, ném cầu cùng phòng thủ biểu hiện một tổ lại một tổ huấn luyện kết thúc. Đến cuối cùng liền còn lại ba người, phân biệt là Sawamura, Kuramochi, Kushirasu, hàng hiệu mà, đều là ở cuối cùng lên sân. Tận quản tốc độ của bọn họ không nhất định đều là nhanh nhất, nhưng nhân ra trước nhưng là toàn quốc bá chủ thành viên, mọi người cũng không muốn với bọn hắn cùng nơi lên sân. Bọn họ bất chi bất giác liền bị còn lại đến cuối cùng, đặc biệt là Sawamura cùng Kuramochi cùng Shirasu một khối lên sân. Hắn đều có thể nhìn thấy Miyuki cùng Kanemaru trong mắt cái kia trò đùa dai thành công ý cười. Kuramochi liền không nói, Seido cao trung thứ nhất phi mau thối, Shirasu tốc độ cũng là không chậm, hắn là mỗi cái phương diện đều phi thường bình quân. Hơn nữa đều rất vững chắc, ngược lại Sawamura nắm giữ toàn bộ Seido cao trung tốt nhất ban kỹ xảo, trong ngày thường chiếm gôn tốc độ, nhưng là bình thường rất ngược lại cũng không phải nói thật sự chậm tới trình độ nào. Chỉ bất quá hắn mỗi lần ban sau khi đi ra ngoài liền chưa từng có xếp qua cùng những người khác. So với Sawamura tuy rằng không hẳn có thể có bao nhiêu ưu tú, nhưng cũng sẽ không quá mất mặt, có thể cùng Kuramochi cùng Shirasu so ra. Mọi người đã không kỳ vọng Sawamura có thể thắng ai. Bọn họ âm thầm đánh cược đều là Sawamura sẽ bị Kuramochi cho kéo xuống bao nhiêu mét. Theo ta thấy, làm sao cũng đến 10 mét, nói bậy, làm sao mới 10 mét, ít nhất cũng đến 20 mét, nếu ta nói 30 mét cũng không phải không thể. Những người này liền không coi ai ra gì ở nơi đó thảo luận. Đem Sawamura phổi đều sắp cho khí nổ, những người này cũng quá đáng. Coi như mình không bằng Kuramochi nhanh, cũng không thể rút lui chứ. Dựa theo bọn họ lời giải thích, chính mình cũng mau cùng rùa đen bò gần đủ rồi. Tuy nói có hai đời linh hồn, là một người nam nhân, đặc biệt là một người bóng chày vận động tuyển thủ, bị người như vậy coi thường, Sawamura cũng không chịu được. Vì lẽ đó hắn quyết định phải cố gắng chạy, tuyệt đối muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Những này chờ nhìn hắn chuyện cười ra hỏa, nhất định phải mạnh mẽ đánh bọn họ mặt, đùng ngùng đánh, đánh rất đau. Nghĩ đến liền làm, Sawamura hết sức chăm chú bắt đầu hoạt dở trò, đem tư thế xếp đặt đến mức rất đủ, có thể xung quanh khán giả vẫn như cũ xem thường hắn, cho rằng tiểu hỏa đây là ở cho mình thêm hí.